Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Cận Chiến Pháp Sư. Băng lãnh lao ngục cùng hỏa cầu thuật, nóng nở ra lạnh co lại song trọng hiệu ứng dưới, trong nháy mắt bộc phát ra một cộng một lớn hơn hai uy năng. Nhất cử xử lý 7 con quái vật, đồng thời đả thương nặng vượt qua 10 cái. Tiếp đó, Tô Vân vậy hoạt động một chút cổ tay, từ cá nhân trong không gian lấy ra một thanh hai tay cự kiếm. Đưa tay ở phía trên một vòng, pháp thuật quang mang như mặt nước bao phủ ở phía trên. Ma hóa vũ khí, trong nháy mắt, trong tay hắn phổ thông cự kiếm, lập tức biến thành siêu phàm vũ khí. Tinh xảo cự kiếm, nhất giai siêu phàm vật phẩm lâm thời, sử dụng yêu cầu. Lực lượng vượt qua 10 điểm hiệu quả, cộng 1 phá giáp, cộng 1 sắc bén, cộng 1 cự lực, chế tạo tốn hao, một vòng pháp thuật ma hóa vũ khí cộng phổ thông quân dụng cự kiếm. 55 kim tệ, chấm ngoặc kép, ma hóa vũ khí nhiều nhất đem gia trì đến nhị giai siêu phàm. Muốn tiếp tục gia trì, nhất định phải sử dụng cao đẳng ma hóa vũ khí. Nhiều nhất có thể gia trì vì tứ giai. Tại mặt trên còn có truyền kỳ ma hóa vũ khí, có thể lâm thời đề thăng làm ngũ giai truyền kỳ vũ khí. Đáng tiếc, không có ai hội lãng phí dài dằng dặc thời gian, lại vẻn vẹn học hội một cái lâm thời gia trì thập hoàn truyền kỳ cấm chú. Đây chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, hắn lấy ra một chi dược tề đổ vào trong miệng, bảo nộ dược tề. Tam giai hoàn mỹ dược tề, có thể trực tiếp tăng lên cộng 3 lực lượng, cộng 3 thể chất cùng cộng 3 nhanh nhẹn, suy yếu 70% cảm giác đau. Tiếp tục 10 phút đồng hồ, hiệu quả so sánh dã man nhân đại cuồng bạo thuật. Nhưng mà, không phải dã man nhân nghề nghiệp sử dụng về sau, đem hội lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá kích phát hoàn toàn dược hiệu. Từ đó trong nháy mắt, tạo nên một cái cường hãn không sợ thiết huyết chiến sĩ. Đang sử dụng qua đi, nhất định phải cấp tốc tìm mục sư tiến hành trị liệu. Nếu không thân thể đem sẽ bị nghiêm trọng tiêu hao, càng ngày càng suy yếu bất lực. Lại đến, Tô Vân con mắt trong nháy mắt hiện lên tơ máu. Ý chí cường đại để hắn tại cuồng bạo dược hiệu hạ vậy có thể khống chế tự thân. Ngưu chi man lực. Cái này nhị hoàn pháp thuật phóng thích về sau, Tô Vân chỉ cảm thấy lúc này mình lực lớn vô cùng. Huy động trường kiếm không chút nào lui xông vào trong bầy quái vật. Triệt để hóa thân thành nhiệt huyết cuồng chiến sĩ. Ngưu chi man lực cùng bạo nộ dược tề cả hai hiệu quả lẫn nhau điệp ra. Nguyên bản cộng lại hẳn là có thể cộng 7 điểm lực lượng. Nhưng cả hai xem như đồng loại hiệu quả. Cộng lại sau nhiều nhất chỉ có thể cộng 5 điểm. Lúc này hắn, lực lượng 18 điểm, thể chất 18 điểm, nhanh nhẹn 18 điểm, thuộc tính so với đồng cấp chiến sĩ càng thêm cường đại. Mắt thấy một con quái vật xông qua đến, như vuốt rồng như thế sắc bén móng vuốt, hướng phía đầu hắn hung hăng vồ xuống, nhưng Tô Vân không tránh không né. Trường kiếm trong tay hung hãn bổ vào đối phương trên đầu. Phốc phốc, tại hắn tăng vọt lực lượng dưới, quái vật đầu bị hắn một kiếm chém đứt, mà đối phương móng nhọn lại đụng phải một tầng hư vô phòng ngự bình chướng bên trên. Không cách nào tổn thương đến hắn mảy may, Tô Vân cũng không am hiểu cận chiến chém giết, nhưng lúc này hắn lại so cuồng chiến sĩ càng thêm điên cuồng. Từ bỏ hết thảy phòng ngự, áp dụng một mạng liều mạng phương thức, tại sức mạnh cường hãn dưới, mỗi một kiếm đều có thể trọng thương một con quái vật. Pháp sư hộ giáp tồn tại, để hắn có thể không lọt vào mắt những quái vật này công kích. Nhưng mà, quái vật số lượng nhiều lắm, với lại bọn chúng công kích cực kỳ sắc bén, mới dùng tiêu chuẩn đi săn vây giết hình thức, từng tầng đem Tô Vân khốn ở trung ương. Cuồng bạo công kích, để pháp sư hộ giáp vậy dần dần không cách nào ngăn cản. Tô Vân trong mắt huyết sắc càng phát ra nồng đậm, cơ hồ hiện lên huyết sắc quang mang. Phía sau đột ngột xuất hiện một căn căn màu xám xúc tu. Thực thi quỷ chi xúc, vốn chỉ là phổ thông năng lượng xúc tu, nhưng bị hắn tăng lên tới level 50 về sau, sớm đã biến thành cứng cỏi đáng sợ lợi khí. Đụng chạm lấy địch nhân liền sẽ để nó tiếp nhận một cái bền bỉ kiểm định. Một khi kiểm định thất bại, liền sẽ bị tại chỗ tê liệt, toàn thân không cách nào động đậy. Trọn vẹn 6 căn dài đến gần 10 mét, xúc tu điên cuồng múa, để Tô Vân trong nháy mắt hóa thân thành một cái dữ tợn quái vật. So cái này chút không phải người quái vật càng khủng bố hơn. Tại cái này chút xúc tu công kích đến, từng cái quái vật bị trong nháy mắt tê liệt, toàn thân cũng không còn cách nào động đậy, bị Tô Vân tùy ý vung vẩy trường kiếm tại chỗ chém giết. Biến thành hắn giết chóc kinh nghiệm. Cứ như vậy, Tô Vân hoàn toàn là đỉnh lấy mấy chục cái quái vật vây công. Ngạnh sinh sinh phóng tới cái kia tà giáo đồ. Tại đối phương có chút ngốc trệ nhìn soi mói. Lần nữa một kiếm đâm xuyên một đầu quái vật. Màu đỏ sậm máu tươi vẩy ra. Đem trọn cái mặt đất nhuộm đỏ. Chờ tới gần về sau, liền có thể nhìn thấy đối phương làn da dị thường trắng nõn. Có màu nâu con ngươi, trên thân bỗng nhiên hiện lên nồng đậm tà ác năng lượng. Sau một khắc, Tô Vân nhìn thấy nó nơi ngực đột ngột nứt ra, từ đó chui ra từng cái dữ tợn quái trùng, nhìn cùng lúc trước màu nâu bào tử cực kỳ tương tự. Nhào nhào nhào về phía Tô Vân, răng rác, tại cái này chút quái trùng cắn xé dưới, nguyên bản không thể phá vỡ pháp sư hộ giáp vỡ vụn. Biến thành vô số điểm sáng theo gió tiêu tán. Phốc phốc, từng cái côn trùng đột nhiên chui vào hắn không có chút nào phòng bị cổ. Trên tay, trên mặt các bộ vị, bắt đầu hướng phía trong cơ thể hắn tùy ý ghé qua. Năng lượng quỷ dị ở trong cơ thể hắn lan tràn, để hắn trên da bắt đầu xuất hiện màu nâu tế văn. Đồng thời cấp tốc cứng đờ bắt đầu. Nhìn, cái này mới là sinh mệnh hoàn mỹ nhất trạng thái. Thần phục đi, để cho chúng ta cùng một chỗ truyền bá vĩ đại mẫu thân vinh quang. Đem vạn vật đều hóa thành hắn thích nhất bộ dáng. Nam tử thần sắc càng điên cuồng lên. Trong ánh mắt lóe ra sáng tối chập chờn hào quang màu đỏ sậm. Cả người sớm đã không còn là thuần túy nhân loại. Thật có lỗi, ta cảm giác hiện tại cái này trạng thái rất tốt. Từng cái côn trùng ở trên người gặm nuốt, Tô Vân lại mặt không đổi sắc, đưa tay chỉ đối phương. Pháp thuật linh quang lần nữa sáng lên, ma pháp phi đạn, tại hắn tấn thăng 6 cấp về sau, ma pháp phi đạn số lượng đã từ 2 mai tăng lên tới 3 mai. Trọn vẹn 3 cái năng lượng màu tím đánh hợp thành một đạo thẳng tắp. Gào thét lên phóng tới điên cuồng nam tử, phốc phốc. Nam tử hoàn toàn không có thời gian tránh né, cái trán bị 3 viên đạn năng lượng trong nháy mắt xuyên thủng. Đều đã có thể sau khi thấy bên cạnh vách tường, nhưng mà, hắn vậy mà quỷ dị đứng tại chỗ. Thần sắc điên cuồng nỉ non nói, ta thế nhưng là hoàn mỹ hình thái, không có khả năng tử vong hoàn mỹ hình thái. Tại Tô Vân ánh mắt kinh dị dưới, đối phương cái chán vết thương vậy mà cấp tốc khép lại. Vài giây đồng hồ thời gian liền đã triệt để khỏi hẳn. Quả nhiên phiền phức, phiền nhất loại này không cách nào khống chế tình huống. Hắn thở dài, đưa tay đột nhiên bắt lấy từng cái côn trùng, đem ngang ngược nhét vào trong bình thủy tinh. Sau đó, trên tay nhiều một viên bi lớn nhỏ đồ vật, bị hắn một ngụm nuốt vào. Lần sau gặp lại, Tô Vân trên mặt đã sớm bị quái trùng gặm nuốt, xuất hiện từng đạo khiếp người vết thương, cũng lộ ra đồng dạng quỷ dị thần sắc. Sau một khắc, thân thể của hắn ầm vang nổ tung. Oanh, huyết nhục thân thể, lúc này lại có thể so với hỏa cầu thuật bạo tạc. Trong nháy mắt, quét sạch phương viên 5-6 mét, đem điên cuồng nam tử vậy bao trùm. Nhưng bạo tạc qua đi, nam tử cũng không nhận được bao lớn thương thế, chung quanh thân thể sớm đã bao phủ một tầng năng lượng màu xám vòng xoáy, đem hắn cùng gầy yếu thiếu nữ cùng nhau bảo vệ. Sau đó, hắn quay người tiến vào trong sân, từng cái quái vật nhao nhao đi theo tiến vào, quỷ dị ngã trên mặt đất, thi thể nhao nhao biến thành một bãi màu nâu chất lỏng, mang theo hôi thối khí tức, đem gạch đá ăn mòn. Nơi này luân phiên tiếng nổ mạnh, sớm đã kinh động đến vô số người, một chút cường đại chức nghiệp giả nhao nhao tụ tập tới. Nhưng chờ bọn hắn đuổi tới hiện trường lúc, lại chỉ thấy chiến đấu qua sau vết tích, cho dù là xông vào bên cạnh mấy chỗ trong phòng điều tra, vậy không có chút nào tìm tới cái kia chút quái dị tồn tại. Cùng lúc đó, phủ thành chủ phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, một thân áo bào màu bạc Tô Vân, khẽ nhíu mày nhìn xem trên tay trong bình thủy tinh quái trùng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.